Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 của bộ truyện Ma Sơn Thuật Trí, Tróc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Hai người Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu ngủ đến buổi tối mới tỉnh lại. Trải qua một phen nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực cũng khôi phục không ít. Nhị Cầu cầm nước lạnh rửa mặt, nhất thời cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Tam tiểu tử, ta muốn đi cúng tế ông nội ta một chút, các người chờ ta ở đây. Chờ một chút, ông nội của ngươi không phải là... Tam Thủy nhớ tới, đã nghe Nhị Cầu nói qua, ông nội của hắn là bị cường thi giết chết. Lẽ ra thi thể là không thể mang trở lại, tại sao có thể có một phần? Đó là một số thứ khi ông nội ta còn sống thích nhất. Những thứ này ta nhìn cũng là một niệm tưởng, trong lòng ngược lại khó chịu, liền đưa chúng nó đi chôn, coi như là mộ phần của ông nội ta. Nói đến chuyện này, Nhị Cầu cho tới nay không tim không phổi, cũng lộ ra vẻ nhớ nhung hiếm thấy. Xem ra hắn cùng với Trương Đại Bảo tình cảm thật sự rất sâu. Chúng ta cùng đi với người, ông nội của người nói gì cũng cùng với sư phụ của ta có duyên, đi cúng tế một chút cũng là phải. Tam Thủy nói. Nhị Cầu không có ngăn cản. Ba người cũng không mang theo cái gì đi cúng tế, ngược lại là đi tay không. Nơi này cũng không dùng hỏa táng. Ngược lại, tình huống cùng với Lý Gia Thôn không sai biệt lắm, đều là chôn ở trên núi. Từng phần mộ cao thấp không đồng nhất, không làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cái gì. Nhị Cầu đem hai người dẫn tới một phần mộ thấp nhỏ. Phần mộ này cũng không có tên, không có mộ bia. Từ xa nhìn lại, căn bản không giống một mộ phần, rõ ràng là một mô đất bình thường. Ông nội, cậu tử thấy thăm ngài, đây là hai bạn tốt của ta. Nhị Cầu đứng trước mộ phần nói mấy câu, sau đó cùng với hai người Tam Thủy dập đầu mấy cái. Đi trở về, nơi này vốn không có hài cốt của ông nội hắn. Hắn đem nơi này thành nơi chôn xác của Trương Đại Bảo. Người trong thôn thấy phương hướng bọn họ trở về, cũng biết bọn họ đã làm gì. Bọn hắn cũng đều biết tình huống của nhà Nhị Cầu, cũng không nói gì. Lúc này sắc trời đã tối, đến thời gian ăn cơm. Người trong thôn hiếu khách cũng chào hỏi mấy người Tam Thủy đến trong nhà mình ăn cơm. Ca ca, tới nhà của ta ăn cơm, mẹ ta làm đồ ăn rất ngon. Thời điểm Tam Thủy đang nhức đầu, một thanh âm quen thuộc vang lên. Tam Thủy cúi đầu nhìn một chút, chính là Hổ Oa kéo y phục của mình, ngửa mặt lên nói với hắn. Cha mẹ Dương Hổ đều là người miền núi rất chất phác. Nhìn thấy Tam Thủy, toét miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay. Được, vậy làm phiền. Tam Thủy sờ đầu Dương Hổ một cái. Dương Hổ này biết hán ngữ, mới vừa rồi những người đó lôi kéo hắn, xí số xí xào nói một trận, hắn nghe không hiểu một câu nào. Đến nhà Dương Hổ ăn cơm, đến lúc đó nói chuyện gì cũng dễ hơn một chút. Những nhà khác trong thôn đều không khác nhau là mấy. Bất quá nhà hắn so với nhà Nhị Cầu lúc đi vào có sinh khí rất nhiều. Trên bàn đã bày đầy thức ăn nóng hổi. Thông qua phiên dịch của Nhị Cầu, Tam Thủy cũng có thể đơn giản trao đổi cùng bọn họ. Mấy người vừa nói vừa cười, trước đó còn có một tia cảm giác xa lạ, hiện giờ đã sớm tan thành mây khói. Trên bàn cơm, Dương Hổ là vui vẻ nhất, hưng phấn hỏi chuyện. Tam Thủy cũng cười nói một ít. Con mèo đen đó ngồi xổm ở cửa nhìn bọn hắn ăn cơm. Tam Thủy cũng không có quá để ý tới con mèo đen kia. Sau khi ăn xong, bọn họ nói lời tạ ơn, lên trở về trong nhà Nhị Cầu. Bởi vì bọn họ đã ngủ cả ngày rồi, hiện giờ không có buồn ngủ, lên rảnh rỗi trò chuyện. Đề tài này đương nhiên vẫn là sự tình về mộ tướng quân kia. Tam Thủy đối với chỗ đó cũng là vạn phần kiêng kỵ, có thể hiểu rõ hơn một chút là có thể thêm nhiều phần nắm chắc. Thủ đoạn của cổ nhân có thể nói là phi thường, không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết bọn họ nói bao lâu, bớt quá hẳn đã không còn sớm. Đang chuẩn bị đến lúc nghỉ ngơi, trong thôn bỗng nhiên bắt đầu rối loạn lên. Hơn nữa càng ngày càng huyên náo, thật giống như rất nhiều người ở bên ngoài cãi nhau. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tam Thủy Nhi bên ngoài nói. Làm sao ta biết? Đi ra xem một chút đi. Nhi cầu nói xong cũng đi tới cửa. Sau khi bọn họ đẩy cửa ra, người trong thôn, nam nữ già trẻ, cơ hồ tất cả đều đi ra. Trong đó có hai vợ chồng trẻ mặt đầy nước mắt, đang hướng thôn trưởng nói cái gì. Đi hỏi một chút đi, xem xảy ra chuyện gì. Những lời này Tam Thủy một câu nghe cũng không hiểu, đẩy Nhi cầu đi tới. Không cần hắn nói, Nhi cầu đã đi qua rồi. Sau một phen hỏi thăm, liền đi trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Tam Thủy vội vàng hỏi. Thì ra mới vừa rồi có mấy đứa bé đi tắm sông. Ở chỗ chúng ta đây là việc hết sức bình thường. Người nhà bọn họ cũng không chú ý. Thật không nghĩ đến đi ba người, bây giờ chỉ có Hổ Oa một người trở lại, còn lại cũng chưa trở về. Mấy người này đều là cha mẹ của hai đứa bé kia. Bọn họ là cố ý đem chuyện này nói cho thôn trưởng, nhìn xem có biện pháp gì không. Trương Nhị Cầu nói. Tam Thủy nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy thôn trưởng đang hỏi Hổ Oa cái gì đó. Hổ Oa sắc mặt tái nhợt, cả mắt đều là sợ hãi, rõ ràng đã bị kinh sợ rất lớn. Thôn dân xung quanh cơ hồ đưa hắn vây lại, ngươi một câu ta một lời, không ngừng hỏi, mà ánh mắt Hổ Oa cả bắt đầu nôn nóng. Tam Thủy vội vàng đi tới, gỡ ra mọi người, đưa tay ra nhấn xuống mấy cái ở nơi con mắt trái cùng với lỗ mũi của Dương Hổ, cũng làm ra ký hiệu chớ có lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của Hổ Oa vừa rồi đã chịu kinh sợ rất lớn, dân gian có câu tục ngữ gọi là người dọa người, hồ chết người. Đây không phải là không có đạo lý, bất quá ở bên trong Thuật Mao Sơn lại có lý giải. Dương Hổ cả người ướt nhẹp, khẳng định cũng xuống nước, hơn nữa nhất định là bị kinh sợ không nhẹ, hồn phách đã có chút không yên. Tuổi của hắn còn nhỏ, mới vừa rồi lại bị người trong thôn vây lại không ngừng hỏi han, như vậy rất có thể sẽ đem hồn phách Dương Hổ dọa đi. Nếu như vậy, Dương Hổ liền sẽ trở thành một kẻ ngốc. Thất tình lục dục, từng việc cũng sẽ đưa đến tình huống như vậy. Tam Thủy mới vừa rồi không phải là dùng thủ quyết, chẳng qua chỉ là một thủ pháp mà thôi. Còn mắt trái cùng với nhân trung ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là bảy hồn môn hộ, Tam Thủy ấn xuống mấy cái như vậy sẽ có tác dụng ngăn cản hồn phách của Dương Hổ không bị sợ hãi. Cha mẹ của hai đứa bé kia có muốn hỏi cái gì, bớt quá bị thôn trưởng cắt đứt. Hắn cũng nhìn ra Dương Hổ có cái gì không đúng. Sau khi được Tam Thủy ấn mấy cái, Dương Hổ dần dần thanh tĩnh lại, ánh mắt cũng bình tĩnh rất nhiều. Hổ Oa, bây giờ cảm giác thế nào rồi? Tam Thủy cười nói. Cảm ơn ca ca, tốt hơn nhiều rồi. Các người cùng nhau đi tắm, thế nào chỉ một mình ngươi trở lại, có phải gặp được thứ gì hay không? Tam Thủy hỏi. Thôn trưởng cũng có thể nghe hiểu được Hán ngữ, nghe được Tam Thủy nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ca ca, sau khi chúng ta ăn cơm xong liền hẹn nhau đi tắm, vốn là cũng tắm thật tốt, nhưng ngay thời điểm chúng ta chuẩn bị đi lên, dưới chân thật giống như bị người ta kéo một cái, sau đó chúng ta liền bị chìm xuống nước. Dương Hổ mang theo sợ hãi nói. Nói xong ôm lấy người Tam Thủy. Tam Thủy nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sờ đầu hắn. Đừng sợ. Vậy như thế nào mà ngươi có thể đi lên? Thôn trưởng hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy cái gì cũng không biết, cảm giác hình như có một vật đem ta túm tới, là một vật đen thủi lùi, chờ sau khi ta tỉnh lại liền lập tức trở về tới. Hổ Oa cũng là khuôn mặt không hiểu. Tam Thủy, đã xảy ra chuyện gì? Nhị Cầu đi tới hỏi. Hẳn là đụng phải thủy hồn rồi, Tam Thủy chậm rãi nói. Thủy hồn? Chính là thủy quỷ, Tam Thủy lại giải thích một câu. Thủy quỷ cái gì? Chẳng lẽ thật sự có vật này hay sao? Nhị Cầu kinh ngạc nói. Muốn nói quỷ gì, hắn ngược lại tin tưởng, nhưng thủy quỷ này từ trước tới nay chưa từng gặp bao giờ. Ông nội của hắn cũng không nói với hắn những thứ này. Thủy quỷ? Lại là vật kia? Sau mặt thôn trưởng kinh hãi nói. Thôn xóm bọn họ chưa từng nghe nói qua vật này. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì sẽ gặp phiền toái rồi. Con sông nhỏ đó có thủy quỷ, đơn giản là một tai nạn to lớn. Nơi này không phải là trong thành phố, tất cả nguồn nước của bọn họ đều là dựa vào sông nhỏ đó. Cha mẹ của hai đứa bé kia sốt ruột hỏi Huyên Thuyền. Sau khi nghe Tam Thủy nói ra, bọn họ gần như đứng không vững. Nếu không phải có những người bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ sẽ bị ngã xuống rồi. Tam Thủy, thật là như vậy sao? Hai đứa bé kia còn có thể cứu không? Đại Ngưu hỏi. Tam Thủy lắc đầu một cái. Bị thủy quỷ kéo xuống, lại qua thời gian dài như vậy, tuyệt sẽ không có chút nào có thể còn sống. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, đối với các loại quỷ cũng có giới thiệu cặn kẽ. Giống như đối với thi thể, có cương thi, hành thi, quỷ này căn cứ theo tự thân tu vi khác nhau, có thể chia làm ba cảnh giới. Dĩ nhiên, rất nhiều người tử vong tình huống là không giống, cho nên cũng chia làm quỷ thắt cổ, quỷ đốt chết. Thủy quỷ này cũng là một trong số đó. Bất quá, điều kiện hình thành thủy quỷ này rất đặc thù. Đối với thủy quỷ, ở dân gian cũng có rất nhiều cách nói. Tùy cách nói của từng địa phương, có địa phương nói, bất quá, đó chỉ là một loại động vật kỳ quái mà thôi, lực lượng ở trong nước đặc biệt lớn. Còn có nơi nói, một ngày hắn có thể bay qua 72 cái ao, thiên biến vạn hóa. Thật ra thì những thứ này đều chỉ là một chút luận điệu hoang đường mà thôi. Thủy quỷ chân chính được gọi là thủy hồn, bởi vì nó bị chìm mà chết, trước khi chết sẽ phải chịu thống khổ cực lớn, cho nên trong lòng sẽ sinh ra oán khí to lớn. Có oán khí đi qua đầu thất sẽ còn khá, nhưng có oán khí cũng sẽ không tiêu. Cứ như vậy, nó sẽ che giấu ở trong nước. Giống vậy, ở trong nước bản lĩnh của nó vô cùng lớn. Nếu như có người đi xuống, có thể sẽ bị nó bắt, bởi vì nó hít thở không thông mà chết. Cho nên nó sẽ dùng phương pháp giống như vậy để hành hạ người ta. Dùng đất sét dính lại tai, mắt, mũi, miệng, sẽ đem người sống sờ sờ chết ngộp. Rất nhiều lúc người chết chìm được mò vớt đi lên, thường xuyên sẽ thấy thất khiếu chảy máu. Chính là cái đạo lý này. Thủy quỷ này đạo hạnh cũng không mạnh, đều là giả thân, hoặc là còn chưa đến giả thân. Bất quá lại là cực kỳ khó đối phó, bởi vì là ở trong nước. Mặc dù Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn, Sơn Thuật Huyền Diệu, nhưng người ở trong nước dù sao vẫn phải hô hấp, sờ sót một cái là có thể khó bảo toàn bản thân. Chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ nhìn như vậy sao? Nghe xong Tam Thủy giải thích, trong lòng Nhị Cầu cũng không chắc chắn. Người lại yêu cầu cần phải hô hấp, chính mình ở trong nước sống được cũng rất khó, chớ đừng nói chi là đấu pháp. Thấy thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc, các thôn dân cũng hỏi. Đột nhiên, cha mẹ của hai đứa bé này quỳ trước mặt của Tam Thủy, mặt đầy nước mắt. Mặc dù Tam Thủy nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, bất quá cũng có thể đại khái hiểu được ý của bọn họ. Đi xem một chút đi. Trong lòng Tam Thủy có chút không đành lòng. Thôn trưởng, ông ấy để cho Hổ A về nghỉ ngơi trước đi. Hắn tối nay khẳng định đã nhận được kinh sợ không nhỏ. Chúng ta cùng đi nhìn là được rồi. Hổ A mặc dù không có việc gì, bất quá dù sao cũng là một đứa bé, nghỉ ngơi nhiều đối với hắn không có chỗ xấu. Đúng rồi, các người sau khi trở về ngàn vạn lần không nên hỏi lại chuyện này. Tam Thủy lại dặn dò một câu. Nếu như cha mẹ Hổ A trở về lại tiếp tục hành hỏi, nhất định sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Giống như tình huống bây giờ của Hổ A, biện pháp trị liệu tốt nhất chính là không cần hỏi, để cho hắn ngủ một giấc ngon lành là được. Cha mẹ Hổ A gật đầu, đem Hổ A ôm trở về. Thôn trưởng, chúng ta đi thôi. Nơi mấy người Hổ A tắm chính là một con sông nhỏ ở phía sau chân núi. Nơi này có rất nhiều mương nước, giống như là từng mặt gương phản xạ ra ánh trăng, hiện lên vẻ mỹ lệ tô điểm cho một mảnh dưới chân núi này. Con sông phát sinh nguy hiểm kia nói là nhỏ nhưng cũng là tương đối lớn, diện tích sợ rằng có tới 100 mét vuông. Ở chung quanh ao có rất nhiều cây cối, toàn bộ mặt nước yên lặng, thỉnh thoảng có mấy con côn trùng rơi vào phía trên tạo nên vẻ lăn tăn rung động. Tam Thủy nhặt một hòn đá nhỏ ném tới giữa sông, phát ra một thanh âm nặng nề. Đoán chừng một chút, độ sâu phòng chừng ít nhất cũng không dưới 3 mét. Bởi vì nơi này có rất nhiều sông chẳng chịt, mà con sông này lại tương đối cô lập, cho nên bình thường các cô gái giặt rũ quần áo rất ít tới nơi này. Tối nay Hổ A sở dĩ đến chỗ này đơn thuần là bởi vì đúng dịp mà thôi. Tam Thủy nhìn con sông này một hồi, bất quá nước sâu như vậy căn bản không thấy được cái gì. Ngay tại thời điểm Tam Thủy chuẩn bị đi về, một nắm màu đen trong ao đưa tới sự chú ý của Tam Thủy. Tam Thủy đã đến Thính Thông, thị lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là cách xa 3-40 mét, nhưng Tam Thủy vẫn là liếc mắt nhìn thấu. Đây căn bản chính là lông trên thân động vật. Ở trên mặt này còn có một màu đỏ nhàn nhạt. Là nó. Ánh mắt Tam Thủy chợt sáng lên. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, chủ nhân của đám lông này hẳn chính là con mèo đen mà Hổ Oa thường xuyên ôm vào trong ngực kia. Hắn đã sớm nhìn ra con mèo đen kia không phải tầm thường. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra được con mèo đen kia đối với Hổ Oa không có chút ác ý nào. Hơn nữa, một người một mèo nhìn quan hệ vô cùng tốt. Đối với những động vật tu luyện này, nếu như không phải là hai người, bất kể là người bình thường cũng tốt, người học đạo cũng được, vẫn là tốt nhất không nên quấy rầy bọn họ. Nếu không, chỉ có thể mất nhiều hơn được. Nghe Hổ Oa nói, hắn lúc ấy bị túm đi xuống, là một cái bóng đen đem hắn túm đi lên. Chắc là con mèo này. Vậy nó đã từng gặp thủy quỷ đó. Chuyện này vẫn là phải đi hỏi nó một chút mới được. Tam Thủy hồi tưởng lại lời Hổ Oa mới vừa nói, trong lòng âm thầm nghĩ. Tam Thủy, có phát hiện gì chưa? Đây dù sao cũng là thôn của nhị cầu, rời thôn nhiều năm, bây giờ trở lại, người trong thôn nhiệt tình mới để cho nhị cầu biết cái gì gọi là hương sầu. Bây giờ trong thôn xảy ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên hy vọng Tam Thủy có thể trợ giúp bọn họ giải quyết chuyện này. Tình huống cụ thể mà nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, hai đứa bé kia khẳng định không giống nổi. Một loài bị thủy hồn bắt đi, hành hạ chết, sau đó rất nhanh sẽ nổi lên. Tam Thủy bên này vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc thống khổ. Ù một tiếng, hai bóng người lên nhảy xuống. Chính là cha mẹ của hai đứa bé kia. Bởi vì lúc này, trên mặt nước đã nổi lên thi thể của hai đứa bé kia. Không được, tại sao lại lỗ mãng như vậy? Tam Thủy hét lớn một tiếng. Tình huống lúc này còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hai người kia lao xuống lỗ mãng như vậy, không vớt được thi thể của hai đứa bé kia không nói, chính mình rất có thể cũng sẽ đi đời nhà ma. Tựa hồ là chứng thực suy nghĩ của Tam Thủy, vốn là hai người đang bơi bình thường, một người trong đó duỗi thẳng hai tay không ngừng nhào lên, một người khác thấy vậy kéo lại hắn. Tình huống hết sức nguy hiểm. Trên bờ còn có người muốn đi xuống cứu người, bất quá bị Tam Thủy gắt gao ngăn lại. Tình huống lúc này đi xuống bao nhiêu vậy thì sẽ chết bấy nhiêu. Đại Nghiêu cũng đến giúp Tam Thủy ngăn lại người trong thôn, nhưng người trong thôn thật sự quá nhiều, hắn có chút không ngăn được, lo lắng nói: Tam Thủy, chúng ta như vậy không được, rốt cuộc làm sao bây giờ? Thôn trưởng, ông bảo mọi người không nên vong động. Tam Thủy vội vàng nói với thôn trưởng. Hắn hồi nào không nóng nảy, bất quá tình huống bây giờ còn không có rõ ràng, làm việc này sẽ chỉ chọc tới phiền toái lớn hơn. Bây giờ chủ yếu là phải ngăn lại kích động của thôn dân, phòng ngừa tạo thành phiền toái. Đại Nghiêu, ở phía trên ổn định bọn họ giúp ta, ta đi xuống nhìn một chút. Tam Thủy vừa nói đã cởi ra áo khoác cùng túi vải của mình, chỉ mang theo Long Uyên. Xuống nước cùng trên đất liền khác nhau, đồ trong túi của Tam Thủy đa số ngầm nước sẽ vô dụng. Tam Thủy, bằng không để cho ta đi xuống đi, ta đây bơi tốt hơn. Đại Nghiêu có một chút không yên lòng. Hắn trước kia là binh vương, lưỡng tề tác chiến, hắn rất giỏi, khả năng bơi dưới nước đương nhiên cũng rất tốt. Để ta đi, khả năng níu lại bọn họ chính là thủy quỷ kia, ngươi đi không có ích lợi. Tam Thủy nói xong đã nhảy xuống nước. Tam Thủy, cẩn thận một chút. Đại Nghiêu lớn tiếng nói. Các thôn dân thấy Tam Thủy xuống nước lập tức an tĩnh rất nhiều. Mỗi một người cũng mặt đầy khẩn trương nhìn đến thân thể của Tam Thủy. Đối với người lạ này, cảm giác của bọn hắn cũng không tệ lắm. Tam Thủy bơi mặc dù không tính là tốt, nhưng Lý Gia Thôn cũng không thiếu sông suối. Hắn từ nhỏ cũng cùng bọn nhỏ như vậy, mùa hè oi bức, cởi chuồng nhảy xuống đó tắm, cảm giác thật là thư thái. Cha của hai đứa bé xuống nước lúc trước, hiện giờ đã dần dần chìm xuống. Hai người đều chỉ còn bốn cánh tay ở trên mặt nước liều mạng lắc lắc. Một màn này làm cho đáy lòng người xem phát rét. Trên bờ, vợ con của bọn hắn cũng đang liều mạng kêu khóc. Nếu không phải là có người ngăn cản, phòng trường đã sớm lao xuống. Dù sao, vừa mới mất đi con của mình, lại nhìn thấy chồng mình trong tình cảnh như vậy, đặt ở trên người của ai, phòng trường cũng không chịu nổi. Đồ vật đáng giận! Tam Thủy thấy vậy, sắc mặt khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ không quản nhiều được như vậy, cứu người mới là chuyện khẩn yếu. Tam thủy hít sâu một hơi, liền mau chóng lặn xuống. Đồng thời, bốn cánh tay kia cũng chìm xuống. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước, ngoại trừ hai cỗ thi thể kia, chỉ còn lại những mảng sóng nước. Sắc mặt của những người trên bờ nặng nề, an tĩnh dị thường. Đại Nghiêu cùng Nhị Cầu cũng là sắc mặt khẩn trương nhìn về phía dưới. Một không khí cực kỳ ngưng trọng, trong nháy mắt tản mát ra, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập. Bất kể như thế nào, Nhị Cầu, ngươi ở phía trên trông chừng, ta đi xuống nhìn một chút. Mười mấy giây trôi qua, không có người ló đầu lên. Đại Nghiêu rốt cuộc không nhìn được, bồi cái tay nắm lấy cổ áo của mình, liền đem quần áo cởi xuống, lộ xuất ra bắp thịt cứng như sắt thép. Rào một tiếng, ngay tại thời điểm Đại Nghiêu chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên một cột sóng nước to lớn từ dưới nước thoát lên. Tiếp theo chính là lộ ra hai nam nhân lúc trước kia. Một người trong đó lúc này hai mắt nhắm chặt, cũng không biết là sống hay chết. Một người khác cõng hắn lên người, liều mạng bơi tới bên bờ. Phóng một tiếng, Tam thì chợt ló đầu ra, nhổ một bãi nước miếng. Đại Nghiêu, nhanh kéo bọn họ lên. Nói xong, còn không đợi Đại Nghiêu làm ra phản ứng gì, chợt chầm xuống. Có lẽ là do lúc trước tiêu hao khí lực quá lớn, thời điểm hai người kia còn cách bọn họ khoảng mười mấy mét liền bất động. Đại Nghiêu thấy vậy, lập tức vọt xuống, một tay giữ lấy hai người, một tay gạt sóng nước, liền hướng bên bờ vọt tới. Nhị Cầu, trông chừng bọn họ, đã đi xem Tam Thủy một chút. Sau khi Đại Nghiêu đem hai người kéo tới bên bờ, cũng không có lên bờ, mà là bơi ngược lại, sau đó nhanh chóng lặn xuống. Đại Nghiêu cố gắng không chớp mắt, nén giận tìm kiếm tung tích của Tam Thủy. Bỗng nhiên, ở trước mặt cách đó không xa, có một người đang đánh nhau với một đoàn đồ vật màu đen. Người kia chính là Tam Thủy. Lúc này, Tam Thủy không ngừng cầm Long Uyên đâm tới đoàn bóng đen kia. Hắn không nghĩ tới một thủy quỷ lại có thể khó dây dưa như vậy. Đồ vật màu đen kia thật ra chỉ là một đám bèo. Bất quá, Tam Thủy thấy được ở trong đám bèo này lộ ra một đôi mắt kinh khủng đầy tơ máu. Những đám bèo này như những cánh tay không ngừng túm lấy Tam Thủy. Ở trong nước, những thủy quỷ có khí lực cực lớn, cộng thêm lúc này Tam Thủy thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, cảm giác phổi của mình sắp phải nghẹn nổ. Thương thế của hắn vốn là chưa có hoàn toàn khôi phục. Suy nghĩ một chút mê muội, Long Uyên trong tay cũng dần dần chậm lại. Chẳng lẽ sẽ chết trong tay một thủy quỷ thế này sao? Trong lòng Tam Thủy đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Hắn lúc này đã đến tuyệt lộ, một thân đạo thuật không cách nào thi triển, cộng thêm tình huống thân thể tệ hại, thật chỉ còn một con đường chết. Ở một tiếng, lúc này Tam Thủy bỗng nhiên cảm giác được dưới chân buông lỏng một chút. Hắn cúi đầu như một cái, chính là Đại Nghiêu một cước đá vào đám bèo đen này, một tay níu lấy Tam Thủy liền kéo ra bên ngoài. Hai người thò đầu lên hít sâu một hơi. Tam Thủy cho tới bây giờ không biết được hô hấp lại có cảm giác thư thái như vậy. Cứ như vậy một hơi thở lại để cho hắn lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Thế nhưng không chờ hai người làm ra phản ứng, dưới chân lại bị kéo lại. Lần này giống vậy, bị níu lại còn có Đại Nghiêu, hai người chợt bị kéo xuống. Không được, thủy quỷ này thật lợi hại. Thấy hai người Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy vừa nổi trên mặt nước, Nhị Cầu còn chưa kịp cao hứng, tình huống liền đột biến, hai người lại bị kéo xuống. Đáng chết, đồ vật đáng giận này. Trong lòng Tam Thủy giận dữ, nhưng không có chút biện pháp nào. Đại Nghiêu còn có một chân không ngừng đạp, hắn cũng cầm Long Uyên không ngừng đạp xuống. Hắn biết như vậy cũng là vô dụng, bởi vì không quản bọn hắn đả kích như thế nào, đều giống như là đả kích vào một đoàn bèo, cũng không có chút tác dụng nào. Không chỉ có như vậy, hai người bởi vì ở dưới nước vốn là thiếu dưỡng khí, cộng thêm không ngừng vật lộn, thể lực bắt đầu suy yếu đi. Loại cảm giác này thật giống như sống không bằng chết. Tam Thủy trong chớp mắt có một số lớn ý nghĩ vạch qua. Chuyện của mình còn không làm xong, chết như vậy hắn không cam lòng. Thế nhưng không cam lòng cũng không có cách nào. Tam Thủy lần đầu tiên đụng phải quỷ vật lại cảm thấy vô lực như vậy. Khí lực của hai người dần dần giống như bị móc sạch, cặp mắt bắt đầu biến thành màu đen. Nhị Cầu trên bờ không ngồi yên được rồi, hắn cắn răng cởi ra quần áo của chính mình liền muốn nhảy xuống. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng mèo kêu vang rồi từ phía sau bọn họ truyền tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen nhanh nhẹn biến hóa nhảy xuống nước. đây là mèo gì vậy? Trong lòng Nhị Cầu thầm nghĩ, cái bóng đen kia đích xác là con mèo đen kia. Tốc độ của nó cực nhanh, xông về phía hai người Tam Thủy. Ánh mắt lộ ra biểu tình nhân tính hóa, đó là tức giận. Nó nhìn lại phía dưới chân trái, máu tươi mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có số ít tan ở trong nước. Nhìn vết thương này, thật giống như là đã bị cái gì đó quất cho ở dưới nước. Nó thấy được đám mèo đen này quấn lấy hai người Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu, quát to một tiếng, thoáng cái vọt tới. Đám mèo đen này thật giống như cũng có chút kiêng kỵ đối với mèo đen này, lập tức buông lỏng hai người Tam Thủy. Số lớn mèo đen trực tiếp hướng trên người của Hắc Miêu đè lên. Cảm giác dưới chân buông lỏng một chút, Đại Nghiêu chợt phát ra một tiếng, trên người gân xanh nổi lên, níu lấy Tam Thủy đang nhắm mắt, liều mạng bơi lên bờ. Sau khi lao lên mặt nước, Đại Nghiêu miệng to hít thở mấy cái, liều mạng hướng bên bờ bơi tới. Giờ phút này hắn cũng là hoa mắt váng đầu. Tình huống vừa rồi đơn giản là hung hiểm vạn phần. Nếu không phải lúc trước hắn đã được tôi luyện bản lĩnh cùng tính cách kiên nghị, lúc này sợ là cũng giống như Tam Thủy, không có gì khác biệt. Như vậy thì coi như thủy quỷ buông cho bọn hắn, phòng trường hai người cũng không có khí lực để đi lên. Đại Nghiêu, mau tới đây! Nhị Cầu còn đang mặc quần đùi ở phía trên vội vàng nói. Thôn trưởng hứa một người trung niên bên cạnh nói nhanh mấy câu, người trung niên kia gật đầu một cái, chạy đến bên cạnh đạp gãy một cành cây to bằng cánh tay lên ôm chạy tới, đáp một đầu đưa tới cho Đại Nghiêu đang ở trong nước. Đại Nghiêu đem Tam Thủy cõng trên lưng, một tay giữ lấy Tam Thủy, một tay nắm thật chặt cành cây này. Thôn trưởng hướng về mấy người phía sau lớn tiếng hô lên, lập tức có ba thôn dân vóc người to lớn cùng nhau kéo cành cây nhỏ kia. Vừa chợt phát lực, hai người Đại Nghiêu liền giống như một đàn tôm hùm trực tiếp phá vỡ sóng nước, nhanh chóng bị kéo đi qua. Đại Nghiêu, mới vừa rồi tình huống là gì? Nhị Cầu hỏi. Trước tiên hãy cứu Tam Thủy đã. Đại Nghiêu vội vàng nói một câu, đem Tam Thủy đặt ở dưới đất, hai tay chồng đè ở trên ngực Tam Thủy, liên tục ấn xuống. Trong miệng Tam Thủy toát ra nước, ho khan mấy tiếng, sau đó từ từ mở mắt. Đại Nghiêu, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta ở chỗ này? Ở một khắc cuối cùng, Tam Thủy nhắm mắt, còn nhớ cùng với Đại Nghiêu đang ở trong nước. Đối với sự tình có mèo đen kia cứu mạng, hắn hoàn toàn không biết. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Thật giống như có một con mèo vọt tới, sau đó vật kia lên thả lỏng chúng ta ra, ta mang theo người đu lên trên. Khi đó ý thức của Đại Nghiêu cũng bắt đầu biến mất, đối với con mèo đen kia cũng chỉ là có một tia ấn tượng. Mèo đen, mới vừa rồi có một con mèo đen vọt xuống. Như Cậu nghe thấy Đại Nghiêu nói vậy, chợt nhớ lại tiếng mèo đen kia kêu. Tam Thủy quơ quơ đầu, mặc dù vẫn là có chút chưa tỉnh táo, nhưng tốt hơn nhiều. Ta biết rồi. Sau khi nói xong, dùng răng đứng dậy. Mới vừa rồi thôn dân bị ngất tỉnh kia trải qua một phen cấp cứu cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ở một bên không ngừng ho khan, trong mắt đều là sợ hãi. Mới vừa rồi có phải bị thủy quỷ quấn lấy không? Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Tâm Thủy gật đầu một cái. Đang lúc này mặt nước bỗng nhiên nổi lên một đợt sóng, tiếp theo là một tiếng mèo kêu. Một thân ảnh màu đen chợt từ dưới nước vọt ra, cùng lúc đó trên người đã có mấy vết máu. Nhìn tình huống này, ở dưới nước nó nhất định cũng là không chịu được. Nhưng vào lúc này, một sợi dây to bằng ngón tay cái cũng từ phía dưới lao ra, liền hướng về con mèo đen này bay tới. Việc này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, làm cho mèo đen này tuyệt đối không thể trốn thoát. Đáng ghét! Tam Thủy thấy vậy tức giận quát một tiếng, lập tức từ trong túi vải lấy ra chân dương phù ở giữa chân mày ngăn lại, lấy ra một cái đem bọc vào một ít đất, liền hướng về mèo đen kia ném tới. Oanh một tiếng, theo dấu tay của Tam Thủy kết ấn, phù này chợt bốc cháy. Trong lúc mơ hồ nghe được một tiếng kêu thảm, đám mèo kia giống như là chạm phải điện, lập tức rút trở về. Cùng lúc đó, mèo đen kia rốt cuộc lấy tốc độ cực nhanh chạy đến trên bờ, đứng ở trước mặt Tam Thủy, lắc lắc thân thể đem nước ở trên người rũ xuống. Nhìn đến ánh mắt của Tam Thủy lộ ra một tia cảm kích. Mới vừa rồi nếu không phải Tam Thủy xuất thủ tương trợ, sợ rằng nó sẽ bị túm đi xuống, đây tuyệt đối là không có chút nào đường sống. Một màn này làm cho mọi người ngây ngẩn, trong đó bao gồm cả thôn trưởng. Hắn sống tuổi lớn như vậy còn chưa thấy qua một con mèo như vậy, Tam Thủy khẽ mỉm cười, nói mấy câu kỳ quái, chính là Điển Văn. Sau khi mèo đen này nghe được Tam Thủy nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Tam Thủy, lông trên người đều dựng lên. Tam Thủy chỉ trên người nó, lại nói mấy câu, nó mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thôn trưởng, bây giờ có thể đem thi thể hai đứa bé kia mò vớt lên, sau đó con sông này các người tạm thời không nên tới. Thật ra thì cảnh giới của thủy quỷ kia cũng chưa có gì đáng kể, mấu chốt là trong nước thật sự khó dây dừa. Bất quá mới vừa rồi bị trúng dương hòa của Tam Thủy, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất mò vớt thi thể của hai đứa bé kia. Thôn trưởng suy tư một chút, quyết định cuối cùng tin tưởng Tam Thủy, hướng tới người sau lưng nói một tiếng. Liền có bốn hán tử to lớn nhảy xuống nước, hai người một tổ, rất nhanh liền đem thi thể của hai đứa bé vớt đi lên. Bởi vì bị ngâm ở dưới nước quá lâu, thi thể của hai đứa bé đã sưng vù, thất khiếu chảy máu, lộ ra bộ dáng hết sức kinh khủng. Thôn dân cởi y phục của mình đắp lên thi thể của hai đứa bé, sau đó khiêng trở về. Tam Thủy khom người ôm lấy mèo đen, đi theo mọi người trở về. Hắn đi ở cuối cùng, chợt vừa quay đầu lại nhìn về phía mặt nước. Trùng hợp lúc này trên mặt nước cũng xuất hiện một đoàn bèo đen, ánh mắt âm sầm nhìn chằm chằm về phía Tam Thủy, sau đó từ từ chìm xuống. Dám can đảm ở chỗ này hại tính mạng người, lần này quyết không tha cho ngươi. Trong lòng Tam Thủy âm thầm thề một câu, hai đứa trẻ vô tội lại bị nó hành hạ đến chết như vậy, việc này làm cho Tam Thủy tức giận dị thường. Huống chi mới vừa rồi, thiếu chút nữa để cho hắn cũng hít thở không thông mà chết. Bất kể từ phương diện gì, thủy quỷ kia hắn cũng sẽ không buông tha. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ vẫn phải là trước tiên đem khôi phục thương thế của mình đã. Hắn đem mèo đen ôm về trong nhà của nhị cầu. Mèo đen này là một động vật tu luyện, Tam Thủy cảm kích ơn cứu mạng của nó. Nếu không, hắn và Đại Nghiêu cũng sẽ không sống nổi. Mèo đen này đối với Tam Thủy kêu lên mấy tiếng. Ở một tiếng, một thanh âm nặng nề vang lên, đem tầm mắt của Đại Nghiêu cùng với nhị cầu đều dẫn tới. Tiếp theo, bọn hắn liền há to miệng, bởi vì thanh âm phát ra này chính là mèo đen kia. Lúc này, nó lại mọc ra hai cái đuôi. Bối quá, chiếc đuôi này mọc ra có chút hơi ngắn mà thôi, hình như là đột nhiên mọc ra từ trong thân thể của nó. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là đang tới cảnh giới nhị mạng, bất quá vẫn chưa hoàn toàn đến. Nhìn tình huống này, chắc sắp rồi. Tam Thủy liếc nhìn cái đuôi nhỏ này, trong miệng thấp giọng nói. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người nhị cầu, Tam Thủy đơn giản giải thích một chút. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, mèo này mặc dù không phải là một trong tứ đại tiên, nhưng địa vị của nó cũng không thấp hơn so với chúng nó. Nếu không phải là bởi vì mèo vô cùng khó khăn tu luyện thành công, sợ là địa vị phải còn trên bọn họ. Bởi vì mèo tu luyện sẽ có rất nhiều mệnh, trong đó nhiều nhất có thể đạt tới 9 mệnh. Đây cũng chính là kiểu mệnh miêu yêu. Ở cấp độ đó, mèo tiên cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, bởi vì có 9 mệnh, vạn phần khó dây dừa. Bớt quá, để tu luyện đến lại cực kỳ khó khăn. 9 mệnh này nhìn từ bên ngoài là 9 cái đuôi, mỗi tu luyện là ra một cái đuôi, đi phía trước bước vào một bước. Giống vậy, nếu như chết một lần cũng sẽ biến mất một cái đuôi. Hơn nữa, cái đuôi này cũng sẽ không bao giờ tu luyện được nữa. Mèo đen này mặc dù chỉ có được hai đuôi, nhưng ở thời đại bây giờ đã là vạn phần khó làm được. Nếu không phải Dương Gia Thôn tọa lạc ở núi lớn, trời sinh thích hợp động vật tu luyện, sợ là nó cũng tu luyện không tới mức độ này. Mèo tiên này bởi vì cứu Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu, cho nên phải chịu một chút thương thế. Bất quá ngược lại, không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua chỉ là một chút thương tích ngoài da mà thôi. Chân chính để cho Tam Thủy tò mò là, con mèo tiên này làm sao tốt với Hổ Oa như vậy. Không nghi ngờ chút nào, người cứu Hổ Oa nhất định là nó. Tam Thủy trị thương cho nó một chút. Mèo tiên mặc dù là động vật tu luyện, nhưng thương thế không trị liệu đối với nó cũng sẽ không tốt. Đoạn thời gian trước đã đụng phải hồ tiên, bây giờ lại đụng phải mèo tiên. Tam Thủy, xem ra người ngược lại cùng những thứ này rất hữu duyên. Đại Nghiêu ở một bên tò mò nhìn mèo tiên này. Hắn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy rất là bình thường, không có điểm gì khác biệt. Trong lòng Tam Thủy cũng là rất đồng ý với Đại Nghiêu. Bất kể nói như thế nào, mèo tiên này đều là vô cùng khó gặp được. Tam Thủy dùng điển văn lịch sự hỏi mèo đen này một câu, đại khái hỏi nó vì sao lại đi bên người hổ oa. Mèo đen này bây giờ đối với Tam Thủy buông xuống phòng bị, hơn nữa người biết điển văn căn bản không phải là người nó có thể chọc nổi. Nó phát ra tiếng kêu có tiết tấu, đem chuyện này đầu đuôi nói cho Tam Thủy. Tam Thủy sau khi nghe xong gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói: thì ra là như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Tam tiểu tử, ngươi nói rõ ràng đi, làm nhị gia ta tò mò muốn chết. Nhị cầu vội vàng nói: chuyện là như vậy. Tam Thủy đem sự tình chậm rãi nói ra. Mèo thiên này vốn là tu hành ở trên núi, một đoạn thời gian trước bởi vì một lần ngoài ý muốn phải chịu một chút thương thế, nó liền xuống núi dưỡng thương. Nó tuy là mèo tiền, nhưng trên núi vật có uy hiếp đối với nó cũng không thiếu. Sau khi xuống núi, trùng hợp gặp phải hổ oa. Hổ oa thấy nó dễ thương, liền ôm nó trở về nhà. Nhìn trên người nó bị thương, lại chú tâm chăm sóc nó. Mèo tiền ở bên trong động vật tu tiên là một loại ân oán rõ ràng. Những thứ này ở bên trong Thuật Mao Sơn có giới thiệu. Nếu như người cứu nó tuyệt đối muốn hồi báo ân tình này, nếu không sẽ tuyệt đối không rời đi. Dù cho là người muốn giết nó cũng sẽ không rời đi. Nhưng nếu người đắc tội nó, vậy thì nghiêm trọng hơn hồ tiên rất nhiều, tuyệt đối sẽ đem tính mạng của người hại chết mới bỏ qua. Nếu như lần trước tiểu bảo đắc tội là mèo tiên này, vậy không cần Tam Thủy, bởi vì hắn căn bản không thể sống sót. Cho nên cho tới nay, thuyết pháp của người học đạo đối với mèo tiên vẫn là không rõ ràng. Bây giờ hổ oa cứu nó, vậy thì đại biểu có ân đối với nó, cho nên nó mới có thể mỗi ngày đi theo hổ oa. Sau khi hổ oa rơi xuống nước, lúc này mới cứu hắn một mạng. Thì ra là như vậy. Hai người nhị cầu cùng với đại nghiêu nghe được lại nhìn về phía mèo tiên này, ánh mắt mang theo sự kính nể. Dù cho là người, sợ cũng sẽ không có phần tâm tư này. Hai người Tam Thủy cùng với đại nghiêu mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá hai người hiện tại cũng cần nghỉ ngơi. Lúc này đêm đã khuya, mấy người mang theo mèo tiên chậm rãi đi ngủ. Lúc này phía sau núi cách Dương Gia Thôn không xa, trong sơn động kia lại xảy ra một màn kinh khủng. Một nhóm tiền minh đã gặp phải phiền toái lớn. Trần Lão Căn không thể chạy thoát, bọn hắn bây giờ ở vào trong trận trăm quan nhất thi đó. Hai thạch quan kia đã mở ra, hai cương thi mặt xanh răng nanh lộ ra ngoài, mặc quan phục thời cổ đang hướng tới bọn họ. Không chỉ có như vậy, trên trăm quan tài phía dưới từng cái đều đang vang lên bịch bịch. Những nắp quan tài kia đang giật giật, thật giống như có vật gì ở bên trong muốn đi ra. Ông chủ, chạy mau, để cho cương thi phía dưới đi ra là chúng ta xong rồi. Trần Lão Căn cầm trong tay máu chó mực, toàn bộ ném tới hai cương thi kia. Hai cương thi này không phải là hắn nhìn thấy lần đầu, cha hắn cùng với em trai hắn cũng đã chính bị bọn họ giết chết. Nếu lần đó không phải hắn mang theo con mình chạy nhanh ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ sớm không còn. Toàn bộ rút lui. Ánh mắt của Tiền Minh không còn vẻ tỉnh táo như trước, mặt đầy mồ hôi quát lên. Tình huống lúc này đã vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Sau khi nói xong, hắn dẫn đầu chạy ra ngoài, Tần Tam theo sát phía sau. Trong một cái chớp mắt này, cơ hồ tất cả mọi người chen nhau đi lên. Hai cương thi kia không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, hướng về phía người cuối cùng lên nhào tới. Cho lão tử đi qua. Người phía sau nhất hoảng sợ kéo lấy người trước mặt lui về phía sau, mà hắn liều mạng xông về phía trước. Trong khi ánh mắt người xui xẻo đó còn không dám tin bên trong này có cương thì lúc này đã bị hai thi răng trực tiếp đâm vào cổ, bắt đầu hút máu. Tiếng ạc ạc phát ra, tiếng hít thở nặng nề mà lâu dài, để cho mọi người vô cùng hoảng loạn. Có người bắt đầu nổ súng loạn xạ, bất quá không có chút tác dụng nào. Đạn này bắn vào trên người của cương thi, căn bản không thể ngăn cản nổi. Chờ khi bọn hắn chạy đến cửa hàng, mười mấy người chỉ còn lại 8 người. Bọn họ lập tức bắt được dây thừng, bắt đầu leo lên, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt. Đi xuống cho lão tử. Tần Tam thấy cường thi đã truy kích tới nơi, ánh mắt hùng ác, một cước đem người bên cạnh đạp xuống. Hán tử kia hét thảm một tiếng, liền bị hai tay của Cương Thi từ phía sau đâm xuyên thủng. Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu cảnh giác. Mặc dù bọn họ là một đường, nhưng đến lúc này còn sống mới là mấu chốt. Bất quá, sau khi Cương Thi bắt đầu hút máu, người kia đã không còn đuổi kịp bọn họ, ở phía dưới kêu lên mấy tiếng, lại nhảy trở về trong sân động. Ây, thật không nghĩ tới, thật đúng là có thứ này. Ông chủ, chúng ta còn làm không? Sau khi Tần Tam leo lên, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, nhìn về Tiền Minh bên cạnh, thở hổn hển. Bọn họ đều là những người liều mạng, chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể làm. Tiền Minh hơi hơi suy tư một chút. Tới, nhất định là phải tới. Trong này tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Các ngươi yên tâm, thù lao của các người sẽ tăng gấp đôi. Bớt quá, không thể lại lỗ mãng như vậy. Chúng ta trở về trước, mời đến pháp sư. Đến lúc đó trở lại, ta nhất định muốn vào xem một chút. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Hắn đối với những thứ này đã đến trình độ si mê, đã vượt qua ông nội của hắn. Vâng. Tần Tam dẫn đầu đáp ứng, những người còn lại cũng suy tư một chút, sau đó cũng đáp ứng. Ông chủ, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, sau đó trở về tìm người. Tần Tam nói. Ta hỏi ngươi, nơi này có chỗ nào có người ở không? Nếu ngươi không nói, cũng đừng trách ta cho ngươi không thấy được con trai. Tiền Minh hỏi Trần Lão Căn bên cạnh. Trần Lão Căn nghe thấy, lại dùng con mình uy hiếp chính mình. Mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra địa điểm của Dương Gia Thôn. Hắn đoán chừng đám người Tam Thủy hẳn là đi vào Dương Gia Thôn. Dù sao nơi này cũng chỉ có một mình Dương Gia Thôn. Được, đi đến đó. Lúc này Tiền Minh đưa ra quyết định. Tám người bắt đầu hướng dưới núi đi tới. Lúc này không biết là giờ gì, bớt quá khoảng cách đến tảng sáng cũng không còn xa. Bọn họ không có ai phát hiện hán tử đi tại sau cùng bọn họ kia, sắc mặt đại biến. Hắn một mực đang nắm cánh tay trái của mình, mặt đầy vẻ hấp tấp. Ở nơi cánh tay của hắn có hai vết thương, đây là do lúc mới vừa rồi chạy thoát thân, hắn bị một trong hai cương thi đó cào trúng. Ngay từ đầu hắn cũng không để ý đến cái này, cho là bị thương ngoài da. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác trong lòng mình bắt đầu phiền não không giải thích được, từng cỗ dục vọng muốn hút máu người không ngừng xuất hiện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.